Nàng chẳng hề ngoan. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giao cẩn thận hỏi han tôi một câu, cậu vẫn ổn đấy chứ hả? Mọi chuyện đều đang diễn ra hoàn toàn đúng theo như những gì mà tôi đã dự đoán từ trước rồi. Vậy thì tôi có thể thấy không ổn ở chỗ nào được cơ chứ? Tôi trực tiếp đưa cô ấy đi đến một quán bar để mà ăn mừng cho sự thành công này. Suốt cả một khoảng thời gian dài vừa qua, cũng chỉ vì để theo đuổi được Lương Hằng, mà tôi lúc nào cũng phải giả vờ tỏ ra thật ngoan ngoãn và hiền lành. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có được một dịp để mà ra ngoài vui chơi một cách thoải mái như thế này. Kết quả là, khi vừa mới bước vào trong quán bar, tôi lại tình cờ gặp được vài người bạn cũ. Bọn họ vừa mới nhìn thấy tôi thì đã liền lên tiếng trêu chọc ngay. Ôi chao, đây không phải là Niêm Hạ đó hay sao? Sao vậy hả? Hôm nay lại không mang theo cậu bạn trai học bá của cậu đến đây cùng à? Tôi và Lương Hằng có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Tất cả những người bạn bè ở trong vòng tròn giao tiếp của chúng tôi đều biết rất rõ về chuyện này. Gần đây, tôi đã từ chối tất cả mọi cuộc gặp gỡ với bọn họ. Suốt ngày cũng chỉ biết chạy đến Đại học S mà thôi. Cho nên cũng đã có những tin đồn lan truyền rằng tôi và Lương Hằng đang thực sự quen nhau rồi. Tôi lười biếng tựa người vào chiếc ghế sofa êm ái. Sau khi nghe xong những lời đó thì chỉ khẽ mỉm cười mà đáp lại. Bạn trai nào cơ chứ? Mọi người đừng có mà nói bậy bạ lung tung nhé. Tôi hiện tại vẫn đang còn độc thân vui tính đấy. Một đám người liền bắt đầu nhao nhao lên trêu chọc tôi. Ồ, thật vậy hay là giả thế hả? Mọi người ai nấy cũng đều nói rằng tiểu thư nhà họ Ôn lần này xem ra đã thật sự động lòng rồi thì phải. Nếu không thì tại sao lại có thể ngày nào cũng cứ lẽo đẽo chạy theo đuôi của người ta như thế được chứ? Sao vậy hả? Chẳng lẽ là mới chia tay nhau nhanh đến như vậy rồi hay sao? Tôi uống một ngụm cocktail mát lạnh, cảm giác ấm nóng từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể. Trong đầu của tôi bỗng dưng lại hiện lên rất nhiều những hình ảnh khác nhau. Nhất là vào cái hôm mà tôi đã cả gan hôn lên ngay khóe miệng của anh ấy, sự ngạc nhiên và cả sự phản kháng ở trong đôi mắt của anh ấy nữa. Tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng đến mức không thể nào có thể quên được. Tôi cố gắng kìm nén lại những cảm xúc đang hỗn loạn ở trong lòng mình, rồi lại mỉm cười mà nói tiếp. Anh ta ư, tình yêu đích thực của đời tôi ư, mọi người đang nói đùa đấy à, anh ta thì trông cũng tạm ổn đó, nhưng mà tính cách thì lại quá lạnh lùng, lại còn khó chịu nữa chứ. Đồ đạc mà anh ta mặc trên người thì cũng chẳng có món nào quá được 200 tệ cả, thử hỏi xem tôi nhìn trúng được cái gì ở anh ta cơ chứ hả? Có một người nào đó đã thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trước kia đã từng gây ra một chuyện ầm ĩ đến như vậy, cứ tưởng đâu là cô đã thật sự quay đầu lại để mà làm một người tử tế rồi chứ. Một cô gái vốn dĩ nổi tiếng là hoang đàng nay đã chịu trở về rồi. Thế nhưng kết quả thì vẫn chỉ là đang chơi đùa với tình cảm của người khác mà thôi hay sao? Cách chương.